Huyết chiến chi mệnh, tác giả, hậu bối hữu thần trợ, thực hiện, thư viện báo, chương 191, nghiệp giới hắc bảng danh sách. Rạng sáng 5 điểm thời điểm, từng chiếc quân dụng máy bay trực thăng phát ra trận trận ù ù âm thanh. Không đoạn phi nhập Lam Quang Đại học đằng sau trong rừng. Hạ xuống về sau, cửa khoang mở ra. Từng nhóm vận chuyển một túi sách hắc sắc tiểu hình xe tải mở ra đến. Đem không ngừng đổ vào trong rừng. Lam Quang lẳng lặng ở một bên nhìn. Một cái quân quan tới về sau. Cầm một trương thanh đan. Lam Quang lấy tới lật sau một lúc. Mễ Khả lão sư, làm phiền ngươi cẩn thận xem xét bên dưới. Mễ Khả cầm danh sách bắt đầu qua kiểm kê. Lam Quang xong thủ sáp đâu. Mỉm cười trước mắt không ngừng vận chuyển tới. Não tử còn thực là không tồi. Trong nháy mắt liền nghĩ đến biện pháp. Tiểu bàn, vất vả ngươi. Phi tử theo một cỗ trên phi cơ trực thăng xuống tới. Thần sắc mỏi mệt điểm gật đầu. Hiệu trưởng, học trưởng đến tột cùng dự định làm cái gì? Mua nhiều như vậy quân dụng. Chờ một lúc lâu ngươi liền biết rõ. Sáng sớm, Đằng Vân Phi sau khi đánh răng rửa mặt xong liền cùng Sở Mộng cùng ra ngoài. Vừa qua khỏi 8 điểm, ban đêm Đằng Vân Phi cùng Liễu Ngải Ngải thay phiên qua. Gần sáng sớm thiêm thiếp một hồi, đôi người nếm qua sớm một chút về sau. Đi vào gần đây một cái phòng ốc công tượng NPC chỗ. Thật có lỗi, ta không làm ngươi sinh ý. Vì tiếu quái vật đúng không? Mời về, đến tột cùng là cái gì thái độ đi? Rõ ràng chỉ là cái NPC. Sở Mộng phẫn nộ bước đi thong thả chân. Đôi người là trực tiếp cho hống ra đến. Nhưng mà tiếp theo một cái buổi sáng. Chạy 5 cái công tượng chỗ. Rút cuộc đều là một dạng. Đằng Vân Phi cùng Sở Mộng đều không ngoại lệ. Đều là cho công tượng NPC đuổi ra môn. Đều là một dạng thái độ. Không làm Đằng Vân Phi sinh ý. Đến tột cùng là thế nào mà Vân Phi. Những cái kia ra hòa. Sở Mộng đã biết rõ những cái kia NPC là cùng bọn họ nô lệ một dạng. Tại sắp tử vong thời điểm, sẽ xuất hiện trở thành NPC tuyển hạng. Sớm là trong tay nhất định phải có kỹ thuật mới được. Tìm tới cái thứ 6 NPC thời điểm, đối phương nhìn rất hòa thuận. Ai nha, vì tiếu quái vật, người bây giờ thế nhưng là đã cho xếp vào chúng ta kiến trúc công tượng nghiệp giới hắc bảng danh. Sách, còn có loại sự tình này. Sở Mộng trừng to mắt chằm chằm trước mắt NPC. Tốt, ta biết rõ. Đằng Vân Phi vừa dự định đi lại cho NPC gọi lại. Ai nha quái vật tiên sinh. Nếu như ngươi thực sự muốn thành lập công hội chỉ cần công trình lời nói. Cũng không phải là không thể được. Bất quá ngươi đến cho ta 5 lần giá tiền. Sở Mộng quay đầu đi. Ngươi đơn giản cũng là cứu người. Vậy cũng không có cách. Xin tin tưởng ta. Không có bất kỳ cái gì một nhà sẽ cho các ngươi đáp phòng trọ. Sở Mộng nghẹn mặt đỏ. Này lại Đằng Vân Phi nhìn chung quanh một chút. Trong phòng bày đặt không ít kiến trúc mô hình. Đều là thực tế tỷ lệ thu nhỏ sau kiến tạo. Mà lại là dùng thần ma hệ thống lấy được tài liệu làm. Kỹ thuật rất không tệ. Đằng Vân Phi cầm lấy một cái mô hình nhìn một trận nói. Đó là tự nhiên. Tại 13 trong vùng nhà chúng ta có thể hàng đẹp giá rẻ đại danh từ. Ta thế nhưng là vì không ít công hội đều làm qua chủ yếu kiến trúc công trình. Thật không có ý, định giúp ta sao? Đằng Vân Phi hỏi một câu. Trước mắt hiền hòa công tượng NPC lắc đầu. Có tuyệt đại lợi tốt, cũng không nguyện ý sao? Đằng Vân Phi đi qua, nói một câu. Không cần, cho dù có thiên đại lợi tốt. Nếu như ngươi không chịu ra 5 lần giá cả, như vậy ta chỗ này cự tuyệt cùng ngươi hợp tác. Trở về, đi ra ngoài Sở Mộng đã tức giận đến, nghẹn mặt đỏ, đám này ra hòa tốt quá phận. Bọn họ chính là như vậy lẫn nhau liên lạc đến nâng lên giá cả đến bóc lột tín ngưỡng giả. Nhìn, là như thế này, ngồi vào trong xe, Đằng Vân Phi đốt một điếu thuốc, rằng giặc hít một hơi. Phun ra sau khóe miệng hơi hơi dơ lên. Có biện pháp không Vân Phi? Xem như thế đi về trước đi. Này ra hỏa đoán chừng đã vây được không được. Một về đến nhà. Tiến vào công hội trong không gian. Liễu Ngải Ngải về đến phòng ngược lại tại trên ghế salon liền ngủ. Không có việc gì Vân Phi. Nơi này ta đến thủ là được. Loại này sự tình để cho chúng ta tới làm là được. Ngươi có càng trọng yếu sự tình. Thật có lỗi Tiểu Mộng. Đợi chút nữa chuẩn bị cho ngươi điểm ăn ngon thả trong tủ lạnh. Trở lại trong thư phòng. Đã 5 giờ chiều. Đằng Vân Phi kéo ra hảo hữu liệt biểu. Liên hệ tình báo chuyên gia. Quả nhiên cho ngươi nói bên trong. Những này kiến trúc hệ NPC PMC cách làm cơ hồ như ra vừa. Rút lui. Liên hợp khống chế giá cả. Mà một khi có tín ngưỡng giả có dị dạng thanh âm. Như vậy thì sẽ cho kéo vào chữ đen xứng nhận đến những này hấp huyết quỷ một dạng NPC nghiền ép. Dù sao muốn thành lập trong công hội công trình chỉ có thể trả lại bọn họ. Quái vật tiên sinh ta khuyên ngươi hay là tiếp nhận 5 lần giá cả tương đối tốt. Trước kia ta từng nghe nói. Một cái tín ngưỡng giả chính mình đánh ra tài liệu. Lấy thấp hơn giá thị trường mấy lần bình thường giá cả buôn bán. Rút cuộc không bao lâu. Hắn mỗi lần bán tài liệu. Đều sẽ cho tín ngưỡng giả toàn bộ mua đi. Sau cùng hắn liền biến mất không thấy gì nữa. Ngươi cảm thấy là chuyện gì xảy ra đâu? Đương nhiên là cho cùng những này gian thương NPC cấu kết tín ngưỡng giả xử lý. Chỉ không qua nổi ta đây là người không thích nhất cũng là loại này sự tình. Đúng, các ngươi có thể bắt đầu vận chuyển ta đi cần. Đôi thiên nội ta liền sẽ tìm tới công tượng NPC PMC thế lực phạm vi lại lớn. Cũng chắc chắn sẽ có không nguyện ý thông đồng làm bậy NPC tồn tại. Tình báo chuyên gia ân một. Tiếng, Đằng Vân Phi cũng minh bạch này mỉm cười tài chính công hội vì sao lại có như thế đại lượng hạ đẳng. Cấp tinh xảo cùng hy hữu trang bị, lính đánh thuê hệ NPC, mặc dù không có gặp qua, chẳng những cơ bản có thể xác định, thật đúng là rắc rối phức tạp. Các ngươi trung tầng kết cấu, xa so với tầng cùng thượng tầng muốn phức tạp được nhiều. Đây là tự nhiên quái vật tiên sinh. Tầng tín ngưỡng giả không có quá đại lợi ích có thể đồ. Mà thượng tầng tín ngưỡng giả, mấy cái đại công hội tuyệt đối chế bá. Cho nên những này NPC chỉ có thể ở trung tầng trú chân. Đem bàn tay hướng tầng hơi vơ vét chút dầu nước. Về phần thượng tầng, đó là bọn họ tuyệt đối không dám đi đụng vào lĩnh vực. Dù sao NPC cũng là có thể giết chết. Chỉ bất quá trung tầng cùng tầng ra hỏa làm không được mà thôi. Đằng Vân Phi nhãn thần ngưng tụ, mỉm cười nói, điểm ngay tại Lam Quang Khoa học Kỹ thuật Đại học đằng sau trong núi rừng. Nhờ ngươi đem bên trong danh sách bên trên vận chuyển đến nhà ta phía trước bên kia vứt bỏ đường. Phố bên trong nhà máy chế biến giấy bên trong, thuận tiện lưu hạ nhân đến đề phòng. Một khi có mặc cho cái gì tình huống liền cho ta biết. Hoặc là gà mờ sát thủ, nhớ kỹ bên trong đừng để bất luận kẻ nào nhìn thấy. Biết rõ, ta liền miễn vì khó thêm này gà mờ sát thủ hảo hữu. Dù sao ta thật sớm chán ghét loại kia ra hòa. Danh tiếng thực sự quá xấu. Ngươi cũng là một dạng quái vật tiên sinh. Hiện tại ngươi danh tiếng cũng không quá tốt. Gần đây có tiểu thương tin tức nói ngươi dự định đối tầng công hội tiến hành trục nhất đại thanh tẩy. Lấy củng cố ngươi chính mình vị. Bản thân ngươi có ý tứ này sao? Đằng Vân Phi trần chờ một trận nhưng mà bên trên liền cười. Lắc đầu, chờ ta xử lý tốt sự tình về sau. Muốn tiêu diệt công hội chỉ có một cái. Rác rưởi thu về đi. Đương nhiên nếu có người nào sớm bóp cò súng lời nói. Ta sẽ để cho hắn hoàn toàn biến mất. Vậy ta chỉ có thể chúc ngươi may mắn quái vật tiên sinh. Lần này hàng hóa vận chuyển chỉ sợ sẽ không rất nhẹ nhàng. Hàng hóa số lượng nhiều sao? Đằng Vân Phi đứng dậy, giật ra màn cửa, ngươi tính một chút chúng ta cửa cái này đường phố nội thể lượng. Đại khái liền biết rõ có bao nhiêu muốn vận chuyển. Một hồi lâu về sau, tình báo chuyên gia điểm gật đầu. Ta biết rõ, nếu như muốn nhanh lên lời nói, thêm giao 1 vạn tín ngưỡng tệ, lại ở 7 ngày bên trong vận chuyển kết thúc. Có thể, thật sảng khoái quái vật tiên sinh. Ta càng ngày càng thích cùng ngươi làm sinh ý. Ha ha, một nhà cấp cao trong tửu điếm. Từng cái mặc tất cả dị nhân tụ tập cùng một chỗ. 6 cái bàn lớn, gần 50, 60 người. Bọn họ tất cả mọi người là kiến trúc hệ NPC. Lão Tề cũng tại. Này tiểu tử thực sự quá phách lối. Mọi người nhớ kỹ, nhất định phải ổn định. Bọn họ vừa mới thành lập công hội. Mà năm nay hoạt động này vi tiếu quái vật cầm thứ nhất. Khen thưởng tuyệt đối có hơn 100 vạn. Ít nhất phải đem giá cả ổn định tại nguyên có trên cơ sở bát lần. Đến lúc đó này một nhà may mắn kiếm lời số tiền kia. Tự nhiên được giao nộp một bộ phận. Làm chúng ta kiến trúc thương hội tiền thuế. Tuyệt đối không làm cho loại này phản kháng đầu mâu. Một khi có nhất định phải cho ta đè xuống. Công hội nếu như vượt qua 3 tháng không có chủ yếu công trình kiến trúc liền sẽ tự động giải tán. Mọi người chỉ cần đoàn kết nhất tâm. Chúng ta liền có thể nhàn hạ sống qua ngày. Biết rõ sao? Này lại lão Tề đứng dậy. Thanh âm nghiêm túc nói. Tại chàng sở có NPC đều gật đầu. 8 giờ tối lâu dài. Tình báo chuyên gia mang Tiểu Vũ cùng Vũ Nam sở nhập Lam Quang khoa học kỹ thuật trong đại học. Trực tiếp qua đến Hậu Sơn. Lối vào đứng một người đơn độc. Nữ vương. Tình báo chuyên gia thật không thể tin hô một câu. Trần Viện Na cầm trong tay chìa khóa. Trở nên so với trước kia càng thêm tinh thần. Da thịt hơi khô khô. Mà tựa hồ rất mệt mỏi bộ dáng. Mặc một thân quần áo bó màu đen. Liền tại bên trong. Đúng. Vân Phi. Này ra hỏa thế nào? Còn đúng là đã giả bộ dáng. Chỉ bất quá trước kia cái nhìn đàng hoàng quái vật tiên sinh. Đã hoàn toàn biến mất. Hiện tại hắn có một loại nói không lên cảm giác. Thật giống như trước kia cái hắn là giả. Hiện tại cái này mới là thật. Hay là một dạng sảng khoái là được. Trần Viện Na đem trong tay danh sách giao cho đến tình báo. Chuyên gia trong tay. Danh sách bên trên chỉ có số lượng. Mà không có tên. Những này là cái gì? Bước vào Hậu Sơn trên đường nhỏ. Tình báo chuyên gia liền thấy chồng chất như núi một túi sách. Hắc sắc cái túi, hoàn toàn nhìn không đi ra ngoài là cái gì, chẳng những duy nhất đánh dấu, nàng lập tức liền nhận ra đến, là quân đội, tại sơn lâm bên trên đi dạo một vòng về sau, tình báo chuyên gia che đầu, tiểu linh, nhiều như vậy, coi như chúng ta thuê mướn nhân thủ, trong một tuần muốn vận chuyển xong cũng là khả năng không lớn. Tiểu Vũ ở một bên che mặt gò má, một bộ buồn rầu bộ dáng. Quái vật tiên sinh, có thể để cho ta biết rõ bên trong đến tột cùng dự định làm gì sao? Có thể, chẳng những nhất định phải tại có công tượng ở đây tình huống dưới mới được. Cần thêm tiền sao? Tình báo chuyên gia lắc đầu mỉm cười nói. Không cần, chỉ cần chờ vận chuyển kết thúc. Nói cho ta biết ngươi dự định làm gì liền có thể. Đúng, nữ vương đây là gia hỏa cũng ở nơi đây. Ta nhớ được các ngươi là cùng trường sinh viên tốt nghiệp. Như vậy các ngươi hiệu trưởng. Nàng, có khỏe không? Tình báo chuyên gia ân một tiếng. Cũng không tệ lắm. Cũng là gầy điểm. Da thịt khô ráo điểm. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.